Chương 316, cùng ỷ chi mà gin chiến đấu. Chương 316, cùng ỷ chi mà gin chiến đấu. Sau khi họ cũ bị phá hỏng sao có thể có chuyện đó, cổ tệ ỷ sản, ai xê nạ nạ ồ đám người nhất thời kinh kêu thành tiếng. Mà một bên ổ mạ ẹ đạ mạ rẻ chỉa rổ kia tròn vo đầu to, đã muốn biến thành kéo dài mặt ngựa, cả người đều bởi vì quá mức kinh hãi đột biến thành nhỏ dài mì sợi hình dáng ngay ở cái phá diệt kia nháy mắt, không có cách trở sỏi phồng. Thoáng chốc vọt tới hạ xì mà kỳ tủ trước mặt dạ nạ cụ tủ đã muốn si cải, trên ngón giữa kia thật dài gai nhọn, dường như ong vang đôi sau châm, kịch độc mà sắc bén không chút lưu tình đâm thẳng yết hầu chen, ôm rủ kỳ ạ hạ xì mà kỳ tủ trường đao dựng đứng, máu đỏ thân đao. Cùng sắc bén tức phong và cha mở ra đốm lửa. Một mặt bất đắc dĩ nhìn sỏi phồng, nhẹ giọng nói rằng, chuyện của chúng ta sau này hay nói. Do gì chỉa na nở dê giao cho ngươi theo hô to một tiếng. Từ đồi sọc kỳ họ cụ vách đá ở ngoài đột nhiên thoát ra hai bóng người. Trong đó một đạo lấy để ở đây đội trưởng cũng vì đó thán phục tốc độ, trong nháy mắt vọt tới kinh ngạc sọc phồng trước mặt. Mang bao bọc na nở dê lấy càng nhanh trong tốc độ, trong chớp mắt liền từ trước mắt mọi người biến mất mà một bóng người khác, tự nhiên là Ichigo. Cầm trong tay rèn trẻ Ichigo, liếc mắt nhìn liền thấy đến lúc đầu cái kia cho mình hai đao cường địch, cụ chỉ khi bị Akusuno sử dụng. Rộng lớn thân đao đón đầu chém xuống đao kiếm va chạm, trên tay không được dùng sức đồng thời, Ichigo chiến ý giạt rào nhìn chằm chằm trước mắt hờ hững kẻ địch, trong giọng nói hưng phấn cùng chờ mong lộ rõ trên mặt chúng ta lại gặp mặt, cụ chỉ kỳ bị ác quy lần này, đến lượt ta cố gắng đáp lễ ngươi thân đao đụng vào nơi ma sát ra vô số hỏa tinh, dùng sức múa đao đem. Ichigo sau khi bước lui, bị ác quy vẻ mặt bình thản nhìn hắn, hờ hững mở miệng. Tuy rằng không biết ngươi như thế nào sẽ khôi phục tử thần lực lượng, nhưng cu nở dê chỉ đến như thế. Dù cho thực lực có chỗ tinh tiến, với ta mà nói cu nở dê không đáng nhắc tới. Giữa ngươi và ta, có không thể vượt qua hồng câu đó là, tên là đẳng cấp chênh lệch thì chỉ gỗ cùng bị ác quy đối chiến, do gì chịu ngăn cản sỏi phồng, dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ nì đi bắt chính mình kia hai cái bướng bình đệ tử, mà có thể làm cho hắn yên tâm rời đi. Tự nhiên là bởi vì lưu ở chỗ này Unoha Nazet. Bất quá như vậy, hãy ạ si đồ nô. Ta liền đi trước một bước. Hy vọng suy đoán của ta không phải thật sự. Nhẹ nhàng đối với hãy ạ si mà kỷ tù một đầu, Unoha Nazet lúc này đem mì nạ rủ kỳ giải phóng, biến thành một con khổng lồ bay không hồng cá giải phóng dạ nạ cụ tù sau. Unoha Nazet trầm giọng kêu gọi một bên kinh ngạc cổ tệt y sản. Chúng ta đi. Y sản. Có một số việc cần thiết xác nhận một chút. Trong nháy mắt, đôi sọc kỳ họ cụ lên cũng chỉ còn sót lại đối chiến Ichigo cùng Byakuya đang đối chiến. Tạm thời nà mờ ơ đồng nhất trận doanh, cùng dù kỳ ạ quan hệ không tệ cổ tệt kỳ dồn hai người. Còn có, lúc này đã muốn ý thức được không ổn, chính gión ra giòn rén, chuẩn bị lén lút trốn ổ mạ ẹ đà. Nhìn lén lén lút lút ổ mạ ẹ đà. Hay ạ si mà kỳ tủ trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười. Đối với cái này bình thường so sánh nhát gan, nhưng thời khắc mấu chốt dị thường có đảm đương nam nhân, hắn vẫn là thật thưởng thức. Đang chuẩn bị đùa hắn một đùa thời gian, hãy ạ si mà kỳ tủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hét lớn một tiếng, tất cả chớ động đột nhiên tới tiếng gào không chỉ đem ố mà e đạ, dù kỳ ạ bọn họ sợ hết hồn, liền ngay cả một bên đối chiến ỉ chỉ gỗ hai người cũng không khỏi ngừng lại. Một giây sau, ngoại trừ đối lờ ấp tờ ỉ chỉ gỗ cùng bị ác khuya. Những người khác toàn bộ từ biến mất tại chỗ đồi sọc kỳ họ cụ phía dưới, họ gì thì bọn họ đang tại hướng về sọc kỳ họ cụ chạy đi. Đang lúc này, một cái hẹp dài dạ nạ cụ tủ cấp tốc quay về họ gì hiểm đâm tới cho dù là phản ứng nhất nhanh chóng tạt xù kỳ. Cũng chỉ là theo nội tâm báo động hướng về sau nghiêng đầu, dư quang nhìn quét đến một màn kia hàn quang liền thân thể đều vẫn duy trì chạy vọt về phía trước chạy tư thế, trơ mắt nhìn bạch quang từ trước mắt chợt lóe lên. Không cách nào làm ra bất kỳ cái gì ứng đối chen, đúng lúc chạy tới hạ xì mà kỳ tủ dùng vĩnh giả ngăn trở lưỡi dao sắc, phẫn nộ giống to, ỷ chi mà gin cầm đao phải tay dùng sức hướng về bên cạnh đẩy một cái, xìn xáo lúc này bị phát hướng về một bên. Suno sử dụng, vĩnh giả bỗng nhiên nhắm ngay ỷ chi mà đầu chém xuống chen, thế ngàn cân treo sợi tóc, ỷ chi mà đem xìn xáo thu hồi hướng lên trên đón đỡ. Đen kịt vĩnh giả cùng trắng bạc xìn xáo bắn ra mắt sáng ánh lửa. Ẩm ỉ chỉ mà đều bị một đòn đập đến quỳ một chân trên đất, lúc này mới chống lại hạ sỉ mà kỷ tủ công kích thật nhanh xù nổ sức mạnh thật lớn ngay ở ỉ chỉ mà nội tâm khiếp sợ thời gian, nhạy cảm năng lực nhận biết phát hiện địch nhân đao lên kia mạnh mẽ linh áp ánh sáng. Không chậm trễ chút nào, xỉn xa hơi hơi hướng phía dưới nghiêng. Dùng sức lên đẩy. Để đối thủ ra nạ củ tủ trượt đồng thời, vội vã xù nổ bay ngược về đằng sau. Liền tại đây nháy mắt, ác liệt trăng lưới liềm hình kiếm khí, từ vĩnh dạ thân đao lóe lên liền qua ẩm, khu vực chấn động kịch liệt, xuất hiện một đạo có tới mấy chục mét dài rộng lớn vết rách. Từ hạ sĩ mà kỷ tủ dưới chân về phía trước luôn luôn kéo dài tới ỷ chỉ mà vị trí lúc này ỷ chỉ mà trên cánh tay phải. Có một cái vết thương, chính đang hướng ra bên ngoài chảy ra máu tươi thật bén nhọn chạm kích cho dù là trà đến giờ một bên cũng làm cho ta bị thương tổn hắn đúng là gần nhất mới trở thành tử thần cũng thật là lợi hại không thể khinh thường nghiêm túc ỷ chỉ mà bình thường kia phó như hồ ly nụ cười đã muốn từ trên mặt biến mất. Nguyên bản híp thành một cái khe hai mắt mở, lạnh lẽo. Quỷ dị, sát khí tràn đầy hai con mắt triển lộ nếu như nói lúc trước hắn vẫn là một con giả dối hồ ly, lúc này đã muốn biến thành nuốt sống người ta rắn độc nhìn chằm chằm kẻ địch lạnh lẽo ánh mắt, để người một trận run sợ. Nội tâm rõ ràng, mình đã bị chí mạng rắn độc khóa chặt, không chỗ chạy trốn mà lúc này nhắm ngay hạ sỉ mà kỷ tù dạ nạ cụ tù, chính là ẩn chứa độc tố sắc bén răng nanh các ngươi đi trước, đi được càng xa càng tốt không muốn do dự. Không nên quay đầu hạ xì mà kỳ tù cũng không quay đầu lại trực tiếp dặn dò, nhìn chằm chằm ý chi mà dứt nhất cử nhất động, không dám có chút thả lỏng mà kỳ tù trong lòng lo lắng, có thể họ gì hiểm các nàng biết, mình ở nơi này cu nở dê là chuyện vô bổ trực tiếp quay đầu liền. Hướng phương xa rút đi. Lo lắng sau khi, kia trong lòng hiện lên chính là cái gì tự trách không cam lòng hổ thẹn hay là đều có mà cuối cùng có thể nhìn thấy, cũng chỉ có họ gì hiểm các nàng kia ánh mắt sáng ngời. Tràn đầy kiên định. Ha ha ha cứ như vậy làm cho bọn họ chạy trốn được không ý chỉ mà cân nhắc nhìn hạ xì mại kỳ tù, nhẹ mở miệng cười, ngươi hẳn phải biết đi, ta dạ nạ cụ tù năng lực. Cái gọi là khoảng cách, đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa. Ngươi có thể thử một chút xem. Nhìn kia liền nụ cười đều mang theo hàn ý kẻ địch, hạ xì mại kỳ tù bình tĩnh nói rằng, chỉ cần ngươi làm được đến. Ý chỉ mà sát khí tràn đầy hai mắt càng lạnh lẽo. Trong tay dạ nạ cụ tủ khó mà nhận ra thay đổi một điểm độ cong. Đao này nhọn chỉ, là trái tim của kẻ địch cùng với càng xa xăm, từ từ đi xa tạt sủ kỳ bọn họ bắn giết hắn, xin sao, hàn quang đột nhiên hiện. Ngắn nhỏ thân đao cấp tốc kéo dài, trước mặt thẳng hướng về hạ xì mà kỳ tủ vọt tới, trong chớp mắt liền vọt tới trước người cất bước như người, rút đao lên chém. Nỗ lực xin sao nhất thời bị tịch diệt một đao kích thiên liên tiếp nước chảy mây trôi. Giống như hai người diễn luyện vô số lần nhìn phía mặt lạnh Ichimaz. Hay Asimakitu bình tĩnh mà mở miệng, sai một ly đi một dặm. Xin sắp tuy rằng nhanh chóng, công kích khoảng cách QNZ rất dài. Nhưng khuyết điểm cũng đang ở đây. Ngươi tất cả động tác, đều không gạt được hai mắt của ta. Xem ra, ngươi đối với mình cảm quan rất có tự tin mà Ichimaz trên mặt bỗng nhiên lộ ra cười gằn. Tựa hồ là đang dễ cận, nhưng la trong giọng nói. Tại sao có như vậy một chút không dễ phát giác thất vọng trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới lúc trước hắn hết sức phóng thích linh áp. Ichimaz công kích rõ gì hiếm lúc, QNZ là nhắm vào đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng vị trí. Ánh mắt ngưng lại. Hay ạ si mà kỳ tủ đã muốn đoán được Ichimaz mục đích. Biết mình có thể loại bỏ tủ sẻn che đậy xúc cảm ở ngoài năng lực, liền đến đây điều tra có hay không có biện pháp gì có thể chống đỡ. Kỳ ủ cả sủi ghệt kia điều khiển ngũ giác hoàn toàn thôi miên. Không biết, khi ngươi thị giác vô dụng thời gian, còn có thể không như thế bình tĩnh đây bằng cái, cả mỉ xì nỉ nói gì ngay ở dứt tiếng kia nháy mắt, cả mỉ xì nỉ nói gì liền vượt qua không gian cách trở, đi thẳng tới hạ xỉ mà kỷ tủ trước mặt thật nhanh vô thanh vô tức, tuyệt đối vượt qua gấp trăm lần tốc độ âm thanh nếu không phải biến thân linh thể sau, thần kinh phản xạ, năng lực cảm nhận cường đại hơn. Chỉ là thân thể trạng thái. Tuyệt đối phản ứng không qua được mặc dù là hiện tại QNZ không thấy rõ cũng may. Tuy rằng không thấy rõ cả Mỹ Xin Y nói gì động tác. Nhưng ý chi mà tốc độ nhưng sẽ không thay đổi. Biết đối phương bằng cái năng lực hạ xì mà kỳ tù luôn luôn sử dụng hiểu biết sắc hạ kỳ nhận biết cánh tay của hắn, thân đao. Ở vừa muốn triển khai trong nháy mắt đó, lập tức tránh né chen, sắc bén vĩnh dạ trong nháy mắt cùng hẹp dài cả mỉ xin ý nói gì va chạm thật nặng nặng ngay ở thân đao va chạm trong nháy mắt đó, hệ ạ xì mà kỳ tù lập tức ý thức được không đúng. Bằng cách sau cả mỉ xin ý nói gì tốc độ quá nhanh, liên đối công kích cũng thay đổi cường rất nhiều muốn trong nháy mắt để cho độ lệnh, cần thiết càng mạnh hơn lực thời gian không đợi người. Nơi xa họ gì hiểm các nàng, có thể vẫn không có chạy ra cả mỉ xì nì nói gì phạm vi công kích lúc này đống nhiên dùng sức ở ngoài đấy, thân đao ở giữa kịch liệt ma sát. Lắp bắp ra vô số đốm lửa. Liền ngay cả phụ cận không khí đều cấp tốc gấm lên ẩm, bị độ lệnh cả mỉ xì nì nói gì thế đi không thay đổi, một đường sông về phía trước đâm. Ven đường tất cả kiến trúc đều bị một đao cắt đứt thẳng đến đem họ gì hỉm bọn họ bên trái mấy mét ở ngoài phòng ốc chém phá. Lúc này mới lấy càng nhanh trong tốc độ thu hồi à thôi hạ sĩ đổ nổ thực lực cũng thật là cường đây liền đạt đến 500 lần tốc độ âm thanh cả mỉ xì nhì nói gì đều có thể né qua. Thực sự là khủng bố tuy rằng bị hạ sĩ mà kỳ tù né qua công kích, nhưng ý chí mà biểu hiện còn giống như càng mừng rỡ dáng vẻ. Liên nguyên bản kia độc xà một loại biểu hiện đều thu liêm đến. Một lần nữa lộ ra hồ ly dạng nham hiểm nụ cười. Vừa nãy công kích, cũng không phải con mắt có khả năng thấy rõ. Ngươi tránh né thủ đoạn QNZ không phải đối với nguy cơ tự mình lẩn tránh. Ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú ca mì xin nói gì, vũ đạp liền nhận tịch diệt đi. Vĩnh dạng, ngay ở ỉ chi ma nói chuyện thời gian, hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này giải phóng giả nạ cụ tù. Tịch diệt huyết quang nguyệt vĩnh dạ ưu ám hòa lẫn. Ở một tờ ơ cờ vông. Đạp lên quỹ tích huyền ảo, hai tay ở trong nháy mắt vùng vẩy ra vô số tàn ảnh, huyết cùng đen quang ảnh quay chung quanh quanh thân. Liền ngay cả tránh né thân thể đều biến ra nhiều, dường như tại kia nháy mắt, hãy ạ xì mà kỳ tụ sử xuất ba đầu sáu tay thần thông trang, đao kiếm giao kích âm thanh truyền ra. Đó là mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần công kích liên tiếp va chạm sau, hội tụ thành một thể tiếng vang đem phạm vi công kích hoàn toàn khóa chặt ở hãy ạ xì mà kỳ tụ trên người. Khoảng cách giảm bớt, cả mì xin ý nói gì thu thả tốc độ càng nhanh chóng hai bên kiến trúc, tại kia từng đạo lóe lên liền qua hàn quang bên trong bị cắt chém, ầm ầm bạo phá trong nháy mắt, hay ạ xì mà kỳ tủ phía sau mấy chục mét phạm vi liền biến thành một vùng phế tích song kiếm không ngừng vung dậy, mặc dù là muốn xông lên trước công kích. Ở cả mì xin ý nói gì nhanh chóng tốc độ, mạnh mẽ lực xung kích xuống, QNZ không có biện pháp nào trong lúc nhất thời. Hãy ạ xì mà kỳ tu bị áp chế gắt gao ở, không có biện pháp làm ra bất kỳ cái gì phản kích không biết trạng thái như thế này rằng có bao lâu. Ngược lại, chu vi phế tích đã muốn biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là kia gỗ ghề khu vực cao thấp bất bình, liên đối để hãy ạ xì mà kỳ tu tránh né đều trở nên càng thêm khó khăn răng rắc, đồng nhiên món đồ gì vỡ tan tiếng âm vang lên. Sau đó liền nghe đến ẩm kim loại rơi xuống đất tiếng. Quay đầu nhìn lại. Một bên trên mặt đất, có tới mấy chục mét dài đoạn nhận rơi xuống trên đất còn có nhỏ vụn lưỡi dao rải rác ở chết thì chỉ mà cả mỉ xin nhì nói gì, thế nhưng gãy lịa chỉ để lại trong tay khôi phục nguyên dạng sau, không tới nửa thước gần nửa đoạn thân đao phù phù, máu bắn tung tóe. Hay ạ xì mà kỳ tụ sử dụng Suno, một đao ma nhờ me chém đang khiếp sợ ý chỉ mà gìn phía sau lưng, hiện lộ ra kia sâu thấy được tận xương vết thương khổng lồ. Tươi đẹp đỏ như máu nhiễm đỏ trên người quần áo. Trên người đau nhức để ý chỉ mà nhất thời tỉnh lại, không để ý thương thế lập tức xù nổ đến mấy chục mét ở ngoài, vẫn như cũ kinh ngạc nhìn hạ sĩ mà kỳ tù hô to, ngươi làm sao có khả năng đem ta cả mỹ xì nì nói gì chặt đứt có thể chống đỡ loại kia cấp tốc co rút lại, xỉn sao đồng dạng cứng rắn vô cùng chỉ là mấy phút đồng hồ nhẹ vỗ về tay trái hấp thu máu tươi sau, càng diễm lệ tịch diệt. Không có một chút nào che giấu, hạ sĩ mà kỳ tù cười giải thích, cùng vĩnh dạ không giống. Tịch diệt là công kích trực tiếp buộc dạ nạ cụ tụ, sắc bén, cứng cỏi, không gì không xuyên thủng. Phá hủy tất cả kẻ địch mới là na nở dê chỗ chờ mong. Kia vô số chạm kích công kích ở cùng một vùng, còn có thể kiên trì mấy phút đồng hồ mới gây vơ. Thành thật mà nói, ngươi xỉn sao có thể chống đỡ lâu như vậy, ngược lại để ta cu nở dê rất ngạc nhiên. Rõ ràng nguyên do sau, Ichimaru biểu hiện một lần nữa hồi phục bình tĩnh. Chăm chú nhìn hãy ạ xì mà kỳ tù liếc mắt nhìn, sau đó nhẹ giọng nói rằng, hãy ạ xì mà kỳ tù, ngươi rất mạnh thế nhưng, còn chưa đủ mạnh ở S-Gen đội trưởng ra nạ cụ tù trước mặt, thực lực của ngươi mạnh hơn QNZ không làm nên chuyện gì thuận tiện nhất lên, S-Gen đội trưởng mục tiêu là cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ nhìn ở chính mình nhắc nhở xuống, cấp tốc hướng về sau kỳ họ cụ chạy đi hãy ạ xì mà kỳ tù. Ý chỉ mà giữ lẳng lặng xuất thần, vốn còn muốn có thể có được, kia có khả năng phòng ngự kỳ ủ cả sủi lệ thủ đoạn. Không nghĩ tới, thực lực của hắn mạnh như vậy hy vọng, ngươi có thể phát hiện được ta nhắc nhở. Mà hạ sĩ mại kỳ tủ, Từ Ichimaru trong lời nói liền rõ ràng, hắn là muốn nhắc nhở chính mình. Phòng trừng, nếu có thể xác định Eszen không ở phụ cận, hắn sẽ chi tiết đem Eszen sở hữu thực lực, một tia không lọt đều hướng mình giảng giải một lần. Đang lúc này, hay ạ xì mà kỷ tủ đã muốn cảm giác được, tù sẻn cả nạm linh áp xuất hiện ở dù kỳ ạ bên cạnh bọn họ. Lúc này tâm thần căng thẳng, hiểu biết sắc hạ kỳ toàn lực nhận biết tất cả. Trong lòng âm thầm đoán hận không nớt. Nếu là mình có thể lấy ra dù kỳ ạ trong cơ thể hạt trì ổ cụ, nơi nào còn có sự việc này phương xa, đang tại hướng về sạc kỳ họ cụ đỉnh chốc chạy đi họ gì hiểm trước người bọn họ, tù sẻn cả nảm bóng người đột nhiên xuất hiện, ngăn ở con đường trước. Tù sẻn đội trưởng không được, gặp phải đội trưởng cấp nhân vật, lần này chúng ta chết chắc rồi. Có thể tù sẻn cả nảm không để ý chút nào mọi người thái độ, tay vừa nhấc, giải lụa màu trắng trong nháy mắt đem tất cả mọi người vờn quanh trong đó. Khí lưu phun trào ở giữa, cũng đã từ tại trôi chuyển đến sau kỳ họ cụ bên trên mà cùng bọn họ cùng xuất hiện, là mới vừa rồi còn đang cùng hạ xì mà kỳ tù đối chiến ỉ chỉ mà dị. Còn có, Eszen Sasuke Eszen đội trưởng Oma E đã chờ tử thần khiếp sợ hô to lên tiếng. Chuyện gì thế này, Eszen đội trưởng không phải đã muốn xác định tử vong sao? Kia trước mắt đây là ai, quỷ hồn sao? Thật là đáng sợ, chờ chút, ta không phải là tử thần sao, còn sợ gì quỷ hồn? Ngay ở ổ mà ẹ đã chờ người tâm tư hỗn loạn muốn bảy muốn tám thời điểm, bọn họ bên thai truyền đến cổ tệ ý sản thanh âm nghiêm túc giải thích tất cả hiện trạng.